Trưởng lão thứ 17 và 18 nghe thị vệ nói, dù là trưởng lão thứ 18 chấn định như núi cũng thấy khó tin. Ngươi có lừa chúng ta không? Cách chương.